Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3563, chương 3563, tám thánh. Bá đạo cuồng mãnh Tu Di Sơn, đem thượng cổ nhất tộc trưởng lão đánh bay về sau, căn bản cũng không có chút nào dừng lại, hướng trưởng lão lần nữa gào khóc nộ sát đi, rầm rầm hưu. Chừng 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ, điên cuồng truy kích lấy, chỉ là trong chớp mắt, liền giết đến Tu Di Sơn trước mặt, đem trưởng lão che ở thân sau, đem cái này phá sơn, cho đánh thành bã vụn. Hống hống hống, bọn người kia điên cuồng hét lên, về sau toàn bộ xuất thủ, sóng lớn cuồn cuộn thần thông, trực tiếp lóng lánh thất thải ánh sáng. Che ở Tu Di Sơn trước mặt, về sau, hung hăng đánh vào Tu Di Sơn bên trên, cái kia cường đại lực hủy diệt lượng, nhất định có thể nói kinh thiên động địa. Này cổ lực lượng, liền Diệp Lăng đều không khỏi tự chủ vội vã thối lui. Cả người rợn cả tóc gáy, phốc phốc phốc, đang ở Diệp Lăng chợt lui một khắc kia, cái kia hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Nhất tề chảy như điên một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thảm bạch, vô cùng rung động nhìn trước mặt Tu Di Sơn, mà Tu Di Sơn tắc thì là xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe, hoàn toàn mất đi thần tính, chợt bay trở về đến Diệp Lăng long giới bên trong. Một cái Tu Di Sơn oanh tổn thương hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ, không có trấn áp nói rất bình thường. Dù cho bọn họ chỉ là một người, Diệp Lăng cũng dám khẳng định trấn áp không được. Đây nên chết vô liêm sỉ, làm sao sẽ sở hữu kinh khủng như vậy pháp bảo. Thật đáng sợ, được cẩn thận một chút. Ta cũng không tin, hắn còn có những thứ khác thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần có thể xuất thủ lần nữa. Ta cảm thấy có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn cho trấn áp. Trong nháy mắt, mười mấy tên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, đồng thời lau đi máu tươi trên khóe miệng. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt bọn người kia, căn bản không có chút do dự nào. Bàn chân dẫm một cái, rậm rạp chằng chịt lôi quang, theo chân của hắn hạ gào thét mà ra. Lôi vực hàng lâm, mang tới là vô tận khí tức hủy diệt. Có thể ta không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng là ta nếu muốn giết mấy người nói, các ngươi ai cũng ngăn không được, cho dù là ngươi, cũng đồng dạng không có tư cách. Sát nhân về sau ta như trốn, các ngươi càng không tư cách này. Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, trong con ngươi lộ hung quang. Cảnh giới của hắn thì không bằng bọn người kia, nhưng là đối với hắn mà nói, nếu thật là liều mạng đánh một trận nói, giết 2-3 cái đầu sỏ, không có bất kỳ vấn đề gì. Đối diện muốn giết ngược hắn, muốn mù những người này mắt chó. Lớn mật, đông, đối diện nhất tôn đầu sỏ mang theo lửa giận điên cuồng, trực tiếp mang theo một cây trường thương bước ra một bước. Trong tròng mắt dĩ nhiên có bốc lên chói mắt hỏa quang. Lui hạ, đang ở này lúc, cái kia miệng đầy là máu trưởng lão đi về phía trước xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, mang theo ba tông lạnh lùng cười rộ lên, lắc đầu, ngoại lai người, ngươi không dùng tại nơi đây hoành hành ngang ngược. Nếu thật muốn giết ngươi, ta liều mạng, cũng nhất định có thể để cho ngươi trốn không được nơi đây. Được táng thân tại đây, ta thượng cổ nhất tộc thủ đoạn cùng nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi cũng không cần ở chỗ này tự ngạo. Không tin ngươi đại có thể thử một lần. Chỉ bất quá, trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên khoát khoát tay, trên mặt mang khinh miệt màu sắc. Nơi đây chính là ta thượng cổ bộ tộc tám thánh anh linh nơi. Trước mặt cái này tám cái đài, cung phụng là ta tộc tám đại thánh nhân. Nguyên từ ở thượng cổ khai thiên tích địa thời đại, bọn họ che chở lấy tộc nhân của chúng ta, theo gian nan nhấp nhô, một đường đi tới huy hoàng, cho nên được gọi là thánh. Thật cao ở lên, không gì sánh kịp, người nghĩ đến truyền thừa của bọn họ, không khác nào là người si nói mộng mà thôi. Ngươi muốn thử xem, ta đây liền cho ngươi một cơ hội này, để cho ngươi bị phản phệ bị phế. Trưởng lão thấp giọng âm u nói đạo, trong con ngươi là hung quang lóe lên. Tám thánh, che chở một cái chủng tộc. Diệp Lăng cuối cùng là biết, vì sao kiếm thần lại được xưng là tám thánh một trong. Nguyên lai là bởi vì có che chở chủng tộc đại ân đức, mới biết bày trên thánh vị. Trưởng lão, nghe được trưởng lão nói, bên ngoài thằng nhỏ của hắn trong nháy mắt tức giận, hướng trưởng lão vội vã quát lên, nơi đây, nhưng là tám thánh nơi truyền thừa a, bị truyền thừa người, đây chính là có thể thu được thông thiên hoàn toàn thần thông, thậm chí còn có khả năng đạt được tám thánh để lại lực lượng bản nguyên, làm sao có thể tặng cho một cái người ngoại tộc đi nếm thử truyền thừa. Không sao cả, một ngoại nhân mà thôi, tám thánh không khả năng sẽ cho hắn cơ hội, dù sao không phải là đồng tộc, đó chính là địch nhân, hắn muốn tìm cái chết vậy tẫn quản xuất thủ. Trưởng lão cũng là không quan tâm khoát khoát tay, nói như thế mấy câu nói, cái kia hơn 10 vị đầu sỏ nghe đến đó, mỗi một người đều là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhưng là tức thì tựa như đây. Nhìn Diệp Lăng cũng là vẻ mặt dữ tợn, bọn họ hận không thể đem Diệp Lăng cho rút gân lột ra, mang theo thành kính, đi tiếp thu tám thánh truyền thừa. Ta ở này nhìn, chợt, trưởng lão hướng mọi người trầm nói rằng, truyền thừa, nghe được hai chữ này, mọi người trong mắt đều đỏ, nhìn cái kia trước mặt tám cái bàn đá, đều là vô cùng kích động, vội vã đi ra phía trước. Cái này bình thường không có gì lạ, trên bàn đá nổi lơ lửng một đoàn dường như nắm tay một dạng cao thấp quang mang, chuyển hồng sắc, hơn nữa dường như tiên huyết liếc mắt diễm lệ, bên trong sôi trào khí tức cường đại, vậy tuyệt đối thuộc về siêu việt thánh tôn tột cùng lực lượng. Nhưng ở đại viên mãn phía dưới, rất là quỷ dị một cái phạm vi. Dù cho Diệp Lăng cũng chưa từng thấy qua, hắn dám khẳng định, này cổ lực lượng một ngày hắn có thể đủ tất cả đều cho luyện hóa. Như vậy tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay, ở chỗ này một bước đăng lâm đến thánh tôn hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng là khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc, nếu là có thể luyện hóa 1/10, đã là không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Mà người cái này ngoại lai người, cũng là đang nghĩ ngợi hão huyền, thực sự là nực cười. Một bên, trưởng lão chứng kiến Diệp Lăng biểu tình, rất là khinh miệt lắc đầu. Hắn rất tin tưởng Diệp Lăng đang suy nghĩ gì. Toàn bộ luyện hóa, đó là ở mơ mộng hão huyền. Diệp Lăng căn bản không để ý tới trưởng lão, mà là đem thần niệm lực chậm rãi cho thả ra ngoài, bao phủ ở bên trong trời đất, nhìn có thể hay không cùng cái này tám đám lực lượng có liên quan gì. Hắn cũng không dám tùy tiện trực tiếp luyện hóa. Diệp Lăng cũng biết trưởng lão lời mới vừa nói rất đúng. Hắn là ngoại tộc, cái gì là ngoại tộc? Đó chính là không cùng một dân tộc, tất có dị tâm. Một ngày Diệp Lăng dám không kiêng nể gì cả đi luyện hóa, có thể thật có khả năng bị phản phệ. Vẫn là ổn nặng một chút tốt. Ong ong ong, Diệp Lăng thần niệm ý đồ ở câu thông lấy cái kia tám đám quang mang. Nhưng mà ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được một quen thuộc lực lượng, đưa hắn trực tiếp cho kéo đến một cái thế giới khác chung. Diệp Lăng thân thể đi thẳng tới chính trung ương chỗ một cái trước bàn đá, mà sau bị một rực rỡ kim quang cho hoàn toàn bao phủ lại. Một màn này, nhìn một bên trưởng lão là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, trong mắt không ngừng phồng lên, kinh hoàng không gì sánh được. Không được, kiếm thánh đại nhân a. Phù phù, trưởng lão quỳ rạp xuống đất lên, gào khóc kêu thảm một tiếng. Hắn không thể tin được, vì sao bị liệt là tám thánh một trong kiếm thần sẽ chọn Diệp Lăng,